Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2129, chương 2157. Thiên Phủ Nguy Cơ, tính xong rồi, nhìn qua trước mắt truyền tống trận, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, trong lòng yên lặng dự định, đối đãi ta đến Thiên Trong Thành, bố trí lại một cái truyền tống trận. Đem hai cái truyền tống trận liên quan, liền có thể tiến hành hai thành truyền tống. Mạc Thanh Vân trong lòng dự định thoáng cái, hắn liền không có tiếp tục lưu lại, hướng Thiên Ngữ phủ tổ mộ đi ra ngoài. Theo Thiên Ngữ phủ tổ mộ ra, Mạc Thanh Vân đã tìm được Thiên Ngữ Long, đem bọn hắn triệu tập đến nghị sự đại điện. Thiếu Khuynh, không riêng Thiên Ngữ phủ người đến, tự liền Kim Nhân Hà mấy người cũng tới, đem tất cả mọi người triệu tập lại. Mạc Thanh Vân là nghĩ tại trước khi đi, lại đối bọn hắn căn dặn một phen. Không lâu, ta liền muốn tiến về Thiên Thành. Trước khi đi ta muốn bàn giao các ngươi một phen. Nhìn qua ngồi ở trong đại điện mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc xuống tới. Trầm giọng nói, Thiên Ngữ Thành mặc dù đã ổn định lại, nhưng cũng không phải là liền là gối cao không lo, các ngươi còn muốn cẩn thận đề phòng mới được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Ngữ Long bọn người nhao nhao gật đầu, biết rõ Mạc Thanh Vân chỉ là cái gì. Bây giờ chính là loạn thế chi thu, man hoang đại lục bên trên rất không yên ổn, bất kỳ cái gì biến cố cũng có thể xuất hiện, mà lại ám chi ma thực ăn thiệt thòi lớn như thế, bọn hắn không có khả năng như vậy bỏ qua. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, Mạc Thanh Vân biết rõ bọn hắn ý nghĩ, tiếp tục nói, ta không tại Thiên Ngữ Thành thời gian bên trong, nếu là có cái gì ngoại thế lực xâm phạm, các ngươi trước án binh bất động, hết thảy chờ ta trở về lại định đoạt. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Ngữ Long các loại chờ người lập tức lên tiếng, đem Mạc Thanh Vân nhớ kỹ. Mạc Thanh Vân không có ở đây, sức chiến đấu của bọn họ hội sẽ suy yếu rất nhiều. Án binh bất động là lựa chọn tốt nhất. Đối Thiên Ngữ Long bọn người bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục lưu lại, theo Thiên Ngữ phủ bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Ngữ phủ, hắn không có vội vã đi Thiên Thành. Đi một chuyến Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các. Đi vào Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các, Mạc Thanh Vân tự hỏi thăm mở phân bộ sự tình, hiểu rõ Chân Bảo Các phân bộ mở tiến triển như thế nào. Biết được Chân Bảo Các phân bộ đã thành công gầy dựng, Mạc Thanh Vân đối Trịnh Bình bọn người tán dương một phen, trong lòng đối với cái này cảm thấy rất hài lòng. Sau đó Mạc Thanh Vân lại bàn giao Trịnh Bình bọn người, để bọn hắn tiếp tục mở thiết khác phân bộ, đem có chuyện đều giao phó xong. Mạc Thanh Vân mới từ Thiên Ngữ Thành rời đi, lên đường tiến về Thiên Thành. Theo Thiên Ngữ Thành rời đi, Mạc Thanh Vân liền đem phi thuyền tế ra đến, thao túng phi thuyền nhanh chóng đi đường. Tại phi thuyền phi hành hết tốc lực dưới, trải qua 3 ngày thời gian mới tới Thiên Thành phụ cận. Tốt, chúng ta đi vào đi. Đi tới Thiên Thành phụ cận, Mạc Thanh Vân liền đem phi thuyền thu hồi, cùng Thiên Linh Lung cùng đi hướng cửa thành. Mạc Thanh Vân đi vào Thiên Trong Thành, hắn không có vội vã tiến về Thiên Phủ, chuẩn bị trước tìm một cái tửu lâu ở lại, đợi bọn hắn chỉnh đốn thoáng cái, xem trước một chút Thiên Thành thế cục, lại tiến về Thiên Phủ cũng không muộn. Hằng Tửu Lâu, Mạc Thanh Vân đi đến một nhà tửu lâu trước, liền cùng Thiên Linh Lung cùng một chỗ tiến vào tửu lâu này bên trong. Tiến vào Hằng Tửu Lâu bên trong, Mạc Thanh Vân tìm hẻo lánh vị trí ngồi xuống, tùy ý điểm một chút thịt rượu, đem rượu đồ ăn điểm tốt. Mạc Thanh Vân tự lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, muốn dùng cái này đạt được một chút tin tức hữu dụng. Các ngươi nghe nói không, Thiên Phủ gia chủ Thiên Sương để Ngô Tử Hằng cho nhốt lại. Ngô Tử Hằng gia hỏa này thực sự quá lòng dạ độc ác, Vậy mà như thế đối với mình Nhạc Phụ cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Lúc trước giống như không phải thiên xương tài bồi hắn, hắn có thể giờ phút này sao? Không có cách, ai bảo hắn có ám chi ma tộc chỗ dựa, có thể tại thiên trong thành vô pháp vô thiên. Ta nghe người ta nói, trước mấy ngày thiên thành ám chi ma tộc toàn bộ tiến về thiên ngữ thành bình loạn. Nói đến, thiên ngữ thành người cũng thật sự là lợi hại, vậy mà phản sát ám chi ma tộc cường giả. Cái này lại có thể làm gì ám chi ma tộc thế lực cường đại, bọn hắn làm như thế sẽ chỉ dẫn đi càng nhiều ám chi ma tộc. Tại Mạc Thanh Vân lắng nghe dưới, xung quanh người tiếng nói chuyện liên tiếp truyền vào trong tai của hắn. Nghe được những người này lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sắc mặt hiện ra vẻ kinh nghi, nói, nhìn như vậy đến, thiên phủ gặp phải nguy cơ, tựa hồ so thiên ngữ phủ càng thêm hỏng bét. Mặc dù biết thiên phủ tình huống, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã đi qua, mà là tiếp tục lắng nghe người bên ngoài nói chuyện. Hắn thấy, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, thiên phủ tình huống này không phải chuyện một ngày hai ngày. Hắn muốn đi giải cứu thiên phủ cũng không phải vội tại một lúc, tối nay lại đi qua cũng không muộn. Trời sáng, tựa hồ là thiên phủ trăm năm một lần đại tế tổ, không biết có thể hay không thuận lợi tổ chức. Nghe nói mỗi một lần thiên phủ đại tế tổ đều sẽ tỉnh lại tiên tổ tàn linh, trợ giúp gia tộc diệt trừ một chút địch nhân. Dùng Ngô Tử Hằng cá tính, tuyệt đối sẽ không cho phép thiên phủ tổ chức trăm năm một lần đại tế tổ. Đây là đương nhiên, vạn một ngàn phủ trăm năm một lần đại tế tổ, tỉnh lại tiên tổ tàn linh làm sao bây giờ? Nói chuyện của mọi người âm thanh lại một lần nữa truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Thiên phủ trăm năm một lần đại tế tổ nghe được nói chuyện của mọi người âm thanh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không giảng hòa hiếu kỳ, quay đầu nhìn về Thiên Linh Lung nhìn sang. Hắn thấy Thiên Huyễn nhất tộc trăm năm một lần đại tế tổ không phải là tế bái tộc tổ tiên. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Thiên Linh Lung lập tức hiểu ý, hướng về phía Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, nói, Thanh Vân, ngươi có chỗ không biết, Thiên Huyễn nhất tộc tế tổ nghi thức chia làm tế tổ cùng đại tế tổ. Bình thường tế tổ hàng năm một lần, chỉ là cung phụng một chút vật phẩm. Đại tế tổ có chỗ khác biệt, hội sẽ tỉnh lại tổ tiên tàn linh, đến một lần trợ giúp gia tộc vượt qua khó xử. Thứ hai, truyền thừa hậu bối tu luyện công pháp. Thiên phủ cái này đại tế tổ chỉ là tế bái thiên phủ tiên tổ, cũng không phải là tộc thủy tổ. Thì ra là thế. Nghe xong Thiên Linh Lung một phen giải thích, Mạc Thanh Vân lập tức hiểu ý, biết rõ trong đó khác nhau, biết rõ trong đó tình huống. Mạc Thanh Vân tiếp tục lắng nghe người bên ngoài nói chuyện. Theo bọn hắn trong miệng quen thuộc thiên thành, ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân hai người ăn xong, không có lại tiếp tục nghe người bên ngoài nói chuyện, về tới bọn hắn trong phòng khách. Thanh Vân, thiên phủ phiền phức không nhỏ, chúng ta liền đi qua sao? Nghĩ đến thiên phủ nguy cơ, Thiên Linh Lung có chút nóng nảy, muốn lập tức tiến về thiên phủ. Nghe được Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, nói, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Ngô Tử Hằng chắc chắn trở ngại thiên phủ tổ chức trăm năm một lần đại tế tổ, chúng ta đi qua giúp bọn hắn một chút cũng tốt. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức lên đường phía trước thiên phủ. Hắn thấy, cho dù hôm nay không hiển lộ thân phận, đi trước kiểm tra tình hình cũng là tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.